Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 806, nỗi lo lắng của bà cụ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lớn tuổi cơ bản đều có suy nghĩ như vậy. Cảm thấy mình cố chịu đựng một chút, ở nhà làm chút thuốc nam uống là khỏi rồi. Cũng không có bệnh gì lớn, căn bản không cần phải lên bệnh viện để lãng phí tiền. Nhưng Thẩm Nghiên lại biết, bệnh này tuy nhìn thì có vẻ là bệnh nhỏ, nhưng nếu để lâu, sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Bây giờ phát hiện kịp thời, chắc chắn phải can thiệp sớm. Bà ơi, bà cứ nghe lời bác sĩ hứa đi à. Mấy hôm nữa chúng ta lên bệnh viện kiểm tra. Nên kiểm tra thì kiểm tra, nên phẫu thuật thì phẫu thuật. Không có gì phải sợ cả. Đến lúc đó chúng ta ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên ở bên cạnh ra sức an ủi. Những người khác trong phòng cũng khuyên nhủ theo. Đúng vậy bà nội, bây giờ bà cũng chưa già lắm đâu. Chúng ta phẫu thuật sớm một chút, cũng có thể hồi phục sớm một chút đúng không ạ? Phải đấy à? Chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Bà ngủ một giấc là xong rồi. Không có chuyện gì đâu à? Mọi người cùng nhau khuyên nhủ. Lúc này bà nội Thẩm cũng có chút đê. A, o động, dù sao cũng đến tuổi này rồi. Nói không sợ C, H, E, T là già. Vì vậy, bà chỉ do dự một lát, rồi đồng ý, được rồi. Vậy thì đi khám xem sao. Thấy bà cụ cũng đã đồng ý, mọi người liền bắt đầu sắp xếp chuyện đi bệnh viện. Chuyện này cũng may là nhờ Thẩm Nghiên phát hiện ra điểm khác thường, mới tìm bác sĩ hứa đến khám. Nếu không cứ theo ý của bà cụ, chắc là bà vẫn sẽ nhịn được thì cứ nhịn. Căn bệnh này để lâu, thật ra cũng rất đau đớn. Nhưng bây giờ bà cụ đã đồng ý đi phẫu thuật rồi, mọi người cũng yên tâm. Bố Thẩm đi tìm bác cả Thẩm, nói chuyện này cho bác cả biết. Không ngờ, sau khi nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên của bác cả lại là, vậy thì phải tốn không ít tiền đấy chứ. Có cần thiết phải lên bệnh viện không? Bố Thẩm vừa nghe liền không vui. Anh cả, mẹ như vậy rõ ràng là đã đau rất lâu rồi. Anh làm con trai không phát hiện ra thì thôi. Bây giờ mẹ muốn đi phẫu thuật, anh còn nói ra những lời này. Bác cả Thẩm vẻ mặt cũng ngượng ngùng. Anh đây không phải là đang lo lắng sao? Người này dù không có bệnh, đến bệnh viện rồi cũng thành bệnh nặng. Anh thấy không cần thiết phải lên bệnh viện đâu. Bố Thẩm cũng chẳng muốn để ý đến người anh cả này nữa. Dù sao thì bên anh cũng chuẩn bị đưa mẹ đi khám rồi. Anh nghĩ gì cũng không quan trọng nữa. Chỉ là nói với anh một tiếng thôi. Không ngờ, bố Thẩm vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của bác cả Thẩm lại là, thế tiền phẫu thuật thì sao? Nhà anh không có nhiều tiền như vậy đâu. Bố Thẩm lập tức trợn trắng mắt. Nói nhiều như vậy, chẳng phải là vấn đề tiền phẫu thuật sao? Nói cái gì mà không cần phẫu thuật? Chẳng phải là sợ phải chi tiền phẫu thuật sao? Bây giờ bố Thẩm cũng không còn hy vọng gì vào người anh cả này nữa. Vậy thì nhà anh chi? Sau này tiền phụng dưỡng chúng ta sẽ không đưa nữa. Trừ vào tiền phụng dưỡng là đủ rồi. Dù sao hai anh em, mỗi người một nửa, ai cũng không thiệt. Bố Thẩm sẽ không gánh vác hết mọi trách nhiệm lên người mình. Trước kia cũng từng có chuyện như vậy rồi. Vì vậy nhà anh cả đã cho rằng đương nhiên tiền phải do nhà bọn họ chi. Cách chương